trên vai đã nhận trách nhiệm gánh vác hạnh phúc cho một người khác. Sau khi tốt nghiệp được 3 tháng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net